Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 115, 115, niên thiếu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Tuyệt Nhai là nhân giới Nam Cương một chỗ kỳ quan. Bởi vì địa thế hiểm trở, phong cảnh tráng lệ mà nổi danh. Nơi đây treo trên không đỉnh núi, có ngân hà treo ngược, màn sao không ngớt và rất nhiều thịnh cảnh. Tăng thêm nhai bên trong giấu có tiểu động thiên phúc địa, không bàn mà hợp thiên địa quy tắc mở ra quan. Bởi thế thường xuyên có tu sĩ lưu luyến tại đây. Nếu là nguyệt treo không trung, ánh trăng như nước vẩy xuống, chiếu vào nhai thượng phong cảnh có thể nhất dẫn ra tu sĩ nỗi lòng. Đối tu sĩ tâm cảnh tu hành là rất hữu dụng. Bởi thế ban đêm Ngũ Tuyệt Nhai thường thường là tu sĩ nhất nhiều lúc. Nhưng lúc này mặt trời gay gắt treo cao, ánh nắng nóng rực, vốn không nên có quá nhiều tu sĩ. Ngũ Tuyệt Nhai nhai thượng nhai hạ, bốn phương tám hướng lại đều vây đầy tu sĩ. Đem tán lạc núi đá cũng đứng đầy, đều đưa mắt nhìn về phía nhai thượng huyền không kia một mảng lớn vân thạch vòng đi ra ngoài vân đài. Có tu sĩ không hiểu, hỏi bên cạnh tu sĩ nguyên do, bị hỏi tu sĩ thấp khụ một tiếng, đưa tay để ý quần áo, trong ánh mắt đều là khoe khoang cùng tự hào. Vị đạo hữu này, cái này ngươi cũng không biết, nhai thượng trên vân đài có chúng ta giới Nguyệt Hoa Điện tu sĩ cùng đến từ yêu giới Huyền Hoàng Điện yêu tu. Hỏi tu sĩ không hiểu, tiếp tục hỏi, cho nên, đáp lời tu sĩ ánh mắt xem thường. Cho nên tất cả mọi người là tới xem náo nhiệt à, cả ngày tu hành nhiều buồn tẻ. Có náo nhiệt nhìn, còn là nhân giới Thánh Địa Nguyệt Hoa Điện cùng yêu giới Huyền Hoàng Điện náo nhiệt. Hai cái này nháo lên đều có chừng mực, sẽ không đả thương đến vô tội. Đương nhiên muốn tới tham gia náo nhiệt. Được thôi, tu sĩ kia sờ mũi một cái. Ở bên người rất nhiều tu sĩ trong tiếng nghị luận biết đầu đuôi sự tình. Nhân giới Nguyệt Hoa Điện đệ tử truy sát một vị tà tu. Yêu giới Huyền Hoàng Điện yêu tu phụng mệnh đến nhân giới áp cầm một nhóm ác linh. Kết quả tà tu cùng ác linh nửa đường đụng phải, liên thủ thoát đi, một đường chạy trốn tới Ngũ Tuyệt Nhai tới. Đúng lúc gặp phải Ngũ Tuyệt Nhai bên trong tiểu động thiên phúc địa mở ra. Tà tu cùng ác linh trực tiếp chạy vào. Nguyệt Hoa Điện đệ tử cùng Huyền Hoàng Điện yêu tu đều chậm một bước, bị cản ở bên ngoài, cho nên chỉ có thể chờ đợi tiểu động thiên phúc địa đóng lại. Mà tiểu động thiên phúc địa mở ra cùng tắt thời gian không dài cũng không ngắn. Vừa mới hảo 3 tháng, những tu sĩ này 3 tháng qua đều thủ tại chỗ này. Tăng thêm Nguyệt Hoa Điện dẫn đội đệ tử cùng Huyền Hoàng Điện yêu tu thống lĩnh trước kia có chút xung đột, không khỏi sẽ phát sinh chút khóe miệng mâu thuẫn. Nói cách khác, Nguyệt Hoa Điện đệ tử cùng Huyền Hoàng Điện yêu tu ngoại trừ nhiều như vậy tu sĩ, cũng chỉ là tới xem náo nhiệt, thật sự là có quá buồn chán. Trong đám người một vị áo đỏ cô nương lật cái xem thường, nhìn xem nơi xa các tu sĩ kích động ánh mắt cùng xem náo nhiệt tiếng nghị luận. Trong lòng không kiên nhẫn, dậm chân có chút táo bạo, bên cạnh đồng bạn vội vàng đem nàng đè lại, thanh âm trầm thấp mang theo điểm trấn an. Chấm, Mộ Dung, ta cũng không biết nơi này sẽ có nhiều tu sĩ như vậy. Bất quá Thủy Vân Hoa chỉ có Ngũ Tuyệt Nhai bên trong mới có. 3 tháng mau qua tới, chúng ta kiên trì một chút nữa. Áo đỏ cô nương liếc đồng bạn liếc mắt, rốt cuộc ở từng tiếng nhu hòa trấn an trong lời nói bằng cảm giác buồn bực. Dương mắt cùng chung quanh tu sĩ đều nhìn về phía trên vân đài. Chờ cũng chỉ là chờ, còn không bằng nghe nhiều một chút trên vân đài đang cãi cái gì. Dù sao nàng không tính bại lộ thân phận, yêu giới Huyền Hoàng Điện yêu tu lại mất mặt cũng ném không đến nàng tới nơi này. Nhắc tới cũng quái, kia áo đỏ cô nương rõ ràng ngũ quan bình thường, tối thiểu cùng tu hành giới nhiều như vậy dung mạo thanh lệ nữ tử so sánh, chỉ có thể tính không xấu. Nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân kia cỗ phong thái, mang theo không nói ra được tự tại tùy ý, dẫn tới rất nhiều tu sĩ đều không tự giác nhìn nhiều mấy lần. Bất quá áo đỏ cô nương hiển nhiên rất quen thuộc với loại này vạn mắt nhìn chăm chú cảm giác. Lông mày đều không nhíu một cái, trực tiếp đem rất nhiều đạo ánh mắt bỏ qua. Bên cạnh xuyên áo hoa đồng bạn bất đắc dĩ, khẽ nói, Mộ Dung, ngươi tốt xấu thu liễm một chút. Chúng ta bây giờ là Dịch Dung che giấu tung tích. Ngươi muốn cho trên vân đài yêu tu liếc mắt biết ngươi là ai, sau đó mang về yêu giới sao? Áo đỏ cô nương nhíu mày, lên tiếng đáp lại, được thôi, mím môi làm ra một bộ nghiêm túc bộ dáng trịnh trọng. Đồng bạn càng bất đắc dĩ. Ngươi cho rằng ngươi nghiêm túc một chút liền có thể không phải Mộ Dung Xí? Mộ Dung Xí nơi nào là loại kia sẽ nghiêm túc đến nghiêm túc thận trọng ngươi. Nàng cho tới bây giờ đều là tùy tâm mà động, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nghiêm túc trịnh trọng bốn chữ này từ trước đến nay không có quan hệ gì với nàng. Đúng a, bởi vì ta sẽ không nghiêm túc trịnh trọng, cho nên ta hiện tại nghiêm túc một chút. Bọn họ làm sao lại nghĩ đến ta chính là Mộ Dung Xí? Tên là Mộ Dung Xí, áo đỏ cô nương nghiêm lấy khuôn mặt, thanh âm lạnh nhạt, đồng bạn không khỏi bật cười. Cảm giác sâu sắc có lý. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Khẽ nói, Mộ Dung, ngươi giả bộ còn ra dáng ra hình. Không biết còn tưởng rằng ngươi là Tàng Kiếm Các tiểu các chủ đâu. Dù sao nàng trong ấn tượng, chỉ có Tàng Kiếm Các vị kia tiểu các chủ mới có thể nghiêm túc trịnh trọng. Nghiêm túc thận trọng, giống như cười một chút sẽ giảm thọ đồng dạng. Không có chút nào chơi vui. Tàng Kiếm Các tiểu các chủ, đó là ai? Mộ Dung Xí lắc lắc đầu, đang muốn đặt câu hỏi, liền bị đồng bạn đè đầu. Đừng lay động, nghiêm túc trịnh trọng người là sẽ không gật gù đắc ý, được thôi. Mộ Dung Xí bị nàng quấy dày một cái, quên mất nguyên bản muốn hỏi vấn đề. Nhìn về phía nhai thượng vân đài, nghiêm túc bắt đầu xem náo nhiệt. Trên vân đài hai đội tu sĩ đứng đối mặt nhau. Ngoại trừ trông coi tiểu động thiên phúc địa cửa ra tu sĩ cùng phong tỏa ngũ tuyệt nhai tu sĩ bên ngoài, còn dư lại tu sĩ đều cách một khoảng cách mặt đối mặt nhìn nhau. Đáy mắt thiêu đốt lên không phục. Nguyệt Hoa Điện dẫn đội đệ tử là vị dịu dàng thanh lệ nữ tử, tên là Hạ Nghê Thường. Nghe nói là Nguyệt Hoa Điện điện chủ nhìn chúng đệ tử, bây giờ là đệ ngũ cảnh tu vi. Huyền Hoàng Điện tiểu phân đội thống lĩnh là một tướng mạo tuấn Mỹ thanh niên. Yêu tộc hóa hình cho tới bây giờ tuấn Mỹ. Cái này rất bình thường. Thanh niên gọi Doãn Xuyên, đến từ Huyền Hoàng Điện trưởng hình luật hình hỏa điện, đồng dạng là đệ ngũ cảnh tu vi. Mộ Dung Xí nhận thức Doãn Xuyên, biết này yêu tâm tính thủ đoạn đều không yếu. Phụ thân nàng là cố ý tài bồi, cho nên Doãn Xuyên tự nhiên cũng nhận biết nàng. Đến nỗi Hạ Nghê Thường cùng Doãn Xuyên năm xưa xung đột, trái bất quá là chút thiên tài địa bảo, tu hành cơ duyên tranh đoạt. Mâu thuẫn như vậy, thánh địa giữa đệ tử nhiều ít sẽ xuất hiện, rất bình thường, cho nên gặp mặt sau sẽ ầm ĩ vài câu cũng rất bình thường. Chỉ là thời gian 3 tháng quá dài, nhao nhao không khỏi từ nghèo, thế là lên cao đến một loại khác tình trạng. Cuối cùng thậm chí là nhân giới cùng yêu giới đi lên. Hạ Nghê Thường, yêu tộc Huyền Hoàng Điện rất đáng gờm sao? Chúng ta Nguyệt Hoa Điện là nhân giới thánh địa. Doãn Xuyên, là rất đáng gờm a. Nhân giới Đông Tây Nam Bắc Trung có nhiều như vậy tọa thánh, nhưng yêu giới bên trong Huyền Hoàng Điện chính là lợi hại nhất. Hạ Nghê Thường, Nguyệt Hoa Điện là Nam Cương tòa thứ nhất thánh địa. Doãn Xuyên, yêu giới chỉ có một tòa Huyền Hoàng Điện. Hạ Nghê Thường, áp giải ác linh còn có thể vứt bỏ. Doãn thống lĩnh thủ đoạn này không được a. Doãn Xuyên. Doãn Xuyên, thủ đoạn không được nữa. Có người không phải là bản thống lĩnh bại tướng dưới tay. Hạ Nghê Thường thế là cười nhẹ một tiếng. Lông mày hướng lên dương lên. Thanh âm coi như ôn nhu. Tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Hạ thủ không có nặng nhẹ. Không biết Doãn thống lĩnh ngực ánh trăng trưởng ấn hiện tại tiêu mất không? Doãn Xuyên thấp tê một tiếng. Nháy mắt hồi đến lúc đó. Đồ vật là lấy được rồi. Nhưng chịu một trưởng kia bị thương không nhẹ. Hạ Nghê Thường nữ nhân này nhìn xem dịu dàng yếu đuối. Động thủ mới biết cái gì gọi là làm. Người không thể xem bề ngoài. Hắn tự xưng thủ đoạn độc ác. Nhưng vậy mà không bằng người giới Nguyệt Hoa Điện một tiểu đệ tử. Giống như vậy đối thoại không biết kéo dài bao lâu. Mộ Dung Xí nghe đến phát chán, bắt đầu ngủ gà ngủ gật. sau đó liền nghe được một tiếng trung khí 10 phần gọi. Cả kinh nàng suýt nữa nhảy lên tới. Tiểu huyền chủ, chúng ta yêu giới còn có tiểu huyền chủ Mộ Dung Xí. Chấm, đồng dạng cảnh giới tu vi. Các ngươi nhân giới ai có thể thắng nàng? Chúng ta tiểu huyền chủ thế nhưng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Trên vân đài, Doãn Xuyên đứng thẳng người. Gương mặt tuấn mỹ thượng đều là kiêu ngạo cùng tự hào. Mang theo chút mở mày mở mặt. Suy cho cùng bất kể là cãi nhau hay là đánh nhau. Hắn hiện tại đều không phải đối thủ của Hạ Nghê Thường. Chỉ có thể chuyển ra Mộ Dung Xí tới. Mộ Dung Xí nghe rõ sau lần nữa lật cái xem thường. Nghĩ thầm hồi yêu giới về sau. Không đem Doãn Xuyên bắt tới đánh một trận. Nàng cũng không gọi Mộ Dung Xí. Chấm, ai nói đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Hạ Nghê Thường lông mày dương lên. Không cam lòng yếu thế. Kia cái gì tiểu huyền chủ Mộ Dung Xí. Đánh thắng chúng ta nhân giới tiểu các chủ sao? Doãn Xuyên trầm mặc. Hạ Nghê Thường thế là càng phát khí thế hùng hồ. Còn không có cùng chúng ta tiểu các chủ đánh qua. Liền dám nói đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Các ngươi yêu giới có xấu hổ hay không? Các ngươi nói, chúng ta nhân giới tiểu các chủ, có phải là có thể đem yêu giới tiểu huyền chủ đè ích uống đất đánh? Hạ Nghê Thường đem kiếm trong tay một nắm, nhìn về phía bốn phương tám hướng rất nhiều người giới tu sĩ. Đương nhiên, tiểu các chủ mới là lợi hại. Đúng, tiểu các chủ đồng cảnh giới vô địch tay. Cái gì yêu giới tiểu huyền chủ? Lợi hại hơn nữa cũng không có chúng ta tiểu các chủ lợi hại. Bốn phương tám hướng tu sĩ đáp lại đến nhiệt tình. Trong thanh âm kia cỗ tự tin cùng đương nhiên gần như đem Mộ Dung Xí lỗ tai chấn điếc. Nàng nhếch môi, sắc mặt lập tức âm u, ngôn tình ngược. Làm càn, Doãn Xuyên mặt sưng, Hạ Nghê Thường, người có thể mắng, nhưng chúng ta tiểu huyền chủ phong thái vô song. Không phải là các ngươi có thể tùy ý loạn xả. Ánh mắt của hắn băng lãnh, từ trên vân đài nhìn xuống. Vọng đến xem náo nhiệt tu sĩ đều dừng lại thanh âm. Mới oán hận nhìn về phía Hạ Nghê Thường. Chỉ hận nơi này không phải là yêu giới mà là nhân giới. Không thì tiểu huyền chủ tiếng hô làm sao lại không kịp cái kia tiểu các chủ. Hạ Nghê Thường cũng không sợ. Thấp hừ một tiếng. Cùng cảnh giới đánh khắp thiên hạ vô địch thủ không phải ngươi nói sao. Theo ta được biết, các ngươi yêu giới tiểu huyền chủ bây giờ là đệ lục cảnh tu vi. Chúng ta nhân giới tiểu các chủ là đệ ngũ cảnh đỉnh phong. Chờ tiểu các chủ phá vỡ mà vào đệ lục cảnh. Gọi các ngươi tiểu huyền chủ đến đánh một trận. Ai thắng ai thua. Cái nào lợi hại tự nhiên liếc qua thấy ngay. Ngươi có dám hay không? Cái này có gì không dám? Doãn Xuyên trầm giọng đáp ứng. Mặc dù tiểu huyền chủ bây giờ không ở yêu giới. Nhưng nhân giới tiểu các chủ nếu như phá vỡ mà vào đệ lục cảnh. Ta nhất định sẽ truyền tin cho tiểu huyền chủ. Gọi nàng đến đánh các ngươi tiểu các chủ một đốn. Người nào đánh người đó còn chưa nhất định đâu. Hạ Nghê Thường cười nhạo một tiếng. Dưới vân đài, Mộ Dung Xí đồng bạn nhìn xem Mộ Dung Xí âm trầm vô cùng khuôn mặt. Cẩn thận từng ly từng tí. Mộ Dung, người đừng nóng giận. Cái kia Hạ Nghê Thường không biết ngươi ngay ở chỗ này. Không thì cho nàng 10 cái lá gan. Cũng không dám nói xấu ngươi. Nguyệt Hoa Điện Hạ Nghê Thường a, nàng nhớ. Dám nói nàng sẽ bị người đè ích uống đất đánh. Chờ một chút nàng liền đem cái kia Hạ Nghê Thường đè ích uống đất đánh một trận. Mộ Dung Xí mắt có lửa giận. Nhìn về phía đồng bạn. Thanh âm lành lạnh. Chị ức, nhân giới tiểu các chủ lai lịch ra sao? Ta thế nào cho tới bây giờ không có nghe qua? Hừ, đợi nàng nhìn thấy kia tiểu các chủ. Liền hướng về phía hôm nay chịu vô hình khí. Cũng phải hung hăng đánh người kia mấy trận. Còn muốn thưa tố cả tòa nhân giới. Cùng cảnh giới tu vi. Nàng Mộ Dung Xí chính là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Khổng Tri Ức tự nhiên biết Mộ Dung Xí ý nghĩ. Không khỏi run lẩy bẩy. Cảm thấy chuyện này có lẽ thật đúng là khó mà nói. Nàng không cảm thấy Mộ Dung Xí có thể đánh được qua người kia. Dù sao kiếm tu đều rất khủng bố. Nhân giới tiểu các chủ gọi Minh Cảnh. Là tàng kiếm các thanh tôn đệ tử. Tàng kiếm các đương nhiệm các chủ tiểu sư muội. người xưng Tàng Kiếm Các tiểu các chủ. 3 năm trước đây đấu linh đại hội thượng, Minh Cảnh lấy 15 tuổi trèo lên đệ ngũ cảnh, trở thành đại hội thứ nhất. Tất cả thiên địa chi kỳ kiếm đạo vô song, thiên phú chắc tuyệt. Thế là Tàng Kiếm Các tiểu các chủ liền thành nhân giới tiểu các chủ. Tác giả có lời muốn nói. Cãi nhau thật là khó viết. Minh Cảnh, tức phụ còn không thấy, liền muốn trước bị đánh một trận. Mộ Dung Xí siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Minh Cảnh, QAQ. Một thời không xong song Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí. Hai một chút thiết lập sẽ cùng chính văn không giống nhau. 3 liên quan về thiếu niên Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí. Tưởng tượng đại khái đều sẽ không giống nhau. Nơi này chỉ là một loại trong đó. Cách chương.